Sa Điêu 99 hệ liệt chi cha A khóc o chương 74. Góc truyện audio.com. Cha A nhìn thấy sắc mặt của khóc o có gì đó không đúng, cơ chí mà lựa chọn ở lại để những người khác đi leo núi. Hắn biết được những hiểu lầm trước đây của bọn họ đều là do không nói chuyện rõ ràng với nhau, vì vậy lần này hắn quyết định kiên trì không từ bỏ mà đi theo sau khóc o, thề phải hỏi cho ra lẽ. Khóc o nở nụ cười, tất cả khách mời được tham gia chương trình này đều phải qua sự đồng ý của anh có phải không? Đúng là vậy, nhưng trên thực tế cha A cũng chỉ nhìn qua loa mà thôi, mấy khách mời đó ai cũng chỉ đến tham gia có 3 ngày rồi về, nếu như ai hắn cũng phải duyệt, vậy công việc của một tổng tài như hắn có phải cũng quá bận rộn rồi không? Cha A đột nhiên hiểu ra, có phải em nói đến Bạch Nguyệt Quang hay không? Em đang ăn giấm, nói xong, hắn vui đến dạo dực bảo bối, em đang ăn giấm của anh nha. Khóc o bảo trì nụ cười, anh nghĩ nhiều rồi, ai có thể không thích Bạch Nguyệt Quang cơ chứ? Tôi chính là coi phim của anh ấy mà lớn lên, anh ấy là hình mẫu lý tưởng của tôi đó. Khách chương.